Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Chạm Xe Hơi. Chương 32, Chạm Xe Hơi mang giày ống. Dùng chân trái đuổi theo. Cảm giác cũng không tệ lắm. Tương Sơn hướng về phía gương. Kiểm tra xuống toàn thân. Màu đen tác chiến khố. Trên đùi phải bộ bao súng. Cắm kha nhĩ đặc biệt M1911A1. Trên người như cũ màu đen áo lót chiến thuật, túi bên trên cắm đầy đạn dược cùng đạn, hài lòng gật đầu một cái, kéo lên mặt nạ, Tương Sơn đi ra phòng ngủ, quần cùng với áo lót chiến thuật đều là vừa mua, ban đầu quần jean cùng áo lót đều đã phá không còn hình dáng. Từ công cộng không gian trên bàn vuông cầm từ bản thân ba cây trường thương. Theo thứ tự là mài mòn M1014 súng shotgun, M4A1 súng carbine, cùng với AWP thư kích bộ thương, tự nhiên hướng thân sau lưng hai cây trường thương, tay xách AWP, Tương Sơn mắt nhìn bên trong xe, từ cửa xe đi ra ngoài, ngoài cửa Tiểu Hắc an tĩnh chờ ở vậy, trên lưng gai nhọn thu. Bất quá bây giờ phía trên chính cõng lấy sau lưng một cái qua lưng đeo bao. Bao rất lớn, loại này bọc một loại đều là dùng ở trên lưng ngựa. Hoặc là lạc đà trên lưng. Rất nhiều thương nhân dùng cho đặt vào vật phẩm thương hàng sử dụng. Tương Sơn cũng là suy nghĩ Tiểu Hắc tác dụng. Cái này gần chiến lực, là phi thường cực kỳ trọng yếu. Tự có sinh tồn xe cái này công cụ giao thông. Nhưng là sinh tồn xe dáng đại, càng mãnh liệt dùng chính là một cái không gian sinh tồn. Rất nhiều nơi đều không thể chạy, mà có Tiểu Hắc, chính mình cơ động tính liền hoàn toàn có thể được giải phóng. Tiểu Hắc tốc độ, toàn lực xuống nhưng là cùng xe thể thao có thể sánh bằng. Hơn nữa trên người mình mang nặng chỉ có thể mang một cái ba lô. Bây giờ Tiểu Hắc ở, có thể là một cái điểm tiếp liệu như thế. Nó là thuần máy móc, chở hàng thổ ít đồ, nhẹ nhàng thoải mái, cho nên hắn mới ở cửa hàng mua một đôi ủng hộ hay phản đối bao. Đặt ở Tiểu Hắc trên lưng, bên trong nhiều chút đạn dược thức ăn và thuốc men, sờ một cái Tiểu Hắc mặc dù có chút đáng sợ đầu. Duy nhất độc nhãn, cũng là một người giống là đèn tín hiệu như thế tồn tại. Bất quá Tương Sơn có thể cảm giác nó đối với chính mình thân mật. Tiểu Hắc thân thể cùng sư tử không lớn bao nhiêu, Tương Sơn sờ đầu hắn, Tiểu Hắc rất biết nằm xuống, đỡ nó sống lưng, Tương Sơn leo lên, ngày hôm qua nằm úp sấp ở trên mặt này đã cảm thụ qua. Nhưng là hôm nay cảm giác hoàn toàn khác nhau, Tiểu Hắc đứng lên, Tương Sơn cầm trong tay AWP, ụp lên trên lưng nó, phía trên không có yên, nhưng là theo ba lô. Ở phía trên bình an lắp một cái thẻ chứ, dùng để cài nút một ít vũ khí cùng đồ lặt vặt. Tay phải nắm Tiểu Hắc trên lưng máy móc khe hở, Tương Sơn dùng tay trái vỗ vỗ nó vác, nói, đi, Tiểu Hắc, đi chạm xe hơi, vừa nói tay chỉ lạn vĩ lâu chính diện, đường xe chạy đối diện chạm xe hơi. Tiểu Hắc ngẩng đầu lên, ngào ô, vừa gọi gầm to, bốn chân vừa bước. Từ cao đến 5 trần nhà lầu lạn vĩ lâu bên trên nhảy xuống. Ta xin em a, chó chết, lão tử không cho ngươi nhảy xuống a, sẽ không đi bộ a. A a, chỉ nghe Tương Sơn một tiếng thê lương tiếng quát tháo, xa xa vang vọng, bên ngoài ánh nắng rực rỡ. Kim Trung Nghiễm chàng bên cạnh một nhà khách bên trong, lúc này hạ thật vài người, chính không tiếng động ngồi ở bên trong phòng. Vây chung chỗ, cầm trên tay kia bộ điện thoại vô tuyến, hai người khác đều nhìn nàng, bên trong phòng chỉ có thành phần trí thức muội cùng gã đeo kính. Mà Dương Nghị cùng trung niên nam nhân cũng không ở, không biết đi nơi nào. Hạ Chân Tỷ, hoặc là ngươi gọi điện thoại cho hắn, lên một lượt chưa hắn đều không có tới, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Mắt kính muội có chút do dự mở miệng nói, ánh mắt nhìn Hạ Thật. Hạ Thật nhìn lấy trong tay điện thoại vô tuyến, cũng rất do dự, ngày hôm qua tất cả mọi người nghe kia tiếng nổ cùng đủ loại to lớn tiếng vang. Đều rất sợ hãi, từ xế chiều liền tránh về nhà khách, sau đó liền từ chiều hôm qua đến bây giờ buổi sáng. vẫn không có thấy người nam nhân kia. Tất cả mọi người có chút hoảng, mặc dù loại cảm giác này giống như là chủ tớ, như vậy giao dịch quan hệ. Tất cả mọi người có chút bài xích, nhưng là ở tận thế, sống tiếp là trọng yếu nhất, không người muốn chết đi, cho nên đối với người nam nhân kia biến mất, đều đang vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu như đàn ông kia không có ở đây, ở cái mặt thế này, bọn họ có thể dựa vào chính mình sống tiếp sao? Nàng không dám xác định, cắn răng, Hạ Thật thu hồi trong lòng đối với, đúng, Tương Sơn sợ hãi, cùng với Tương Sơn đối với nàng dặn dò, không nên tùy ý gọi điện thoại cho hắn, bây giờ đang ở đại gia, mọi người, không giúp xuống, nàng vẫn là quyết định gọi điện thoại, phanh cửa bị đẩy ra, Dương Nghị xông vào, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, cả người cũng run rẩy. Muốn nói chuyện, nhưng là bởi vì thở hổn hển, có chút nói không ra lời. Thế nào, thế nào, Hạ Thật bị dọa cho giật mình, nhưng là bị thành phần trí thức muội dồn dập tiếng nói chuyện cắt đứt. Dương Nghị thở ra một hơi, hóa giải xuống chạy băng băng sau khí tức, lớn tiếng nói, kia nam kia hẳn chết. Cái gì, bên trong nhà ba người, cũng đứng lên, kinh thanh gọi ra. Cảm giác chính mình thanh âm có chút lớn, cũng vội vàng che miệng, Hạ Thật ngơ ngác nhìn Dương Nghị, suy nghĩ trống rỗng, không biết rõ làm sao, cảm giác mình cũng rất giống phải chết như thế, đây là gã đeo kính mở miệng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Dương Nghị từ dưới đất cầm chai nước, miệng to rót hết, sau đó giọng có chút run rẩy vừa nói, ta mới vừa chạy đến ngày hôm qua phát ra tiếng nổ địa phương. Ta xem một chút, trên đất tất cả đều là nổ mạnh vết tích, còn có cao ốc đều bị nổ hư. Sau đó ta theo phá vỡ địa phương đi vào, phát hiện vết máu, trên đất đều là huyết. Hơn nữa, ta nhìn thấy một cái thi thể quái thú, cái gì quái thú a? Thành phần trí thức muội kinh hoàng tiếp lấy lại nói đạo. Đã có zombie, vẫn còn có quái thú. Cái này làm cho nàng không thể nào tin nổi, Dương Nghị mới vừa muốn giải thích, sau lưng trung niên nam nhân cũng thở hồng hộc chạy tới. Đoạt lấy trên tay hắn bình nước cũng uống từng ngụm lớn đứng lên. Ngươi ti em, con mụ nó, chạy nhanh như vậy làm gì? Có quỷ đuổi theo ngươi à? Ta đều chạy mau chết. Ta đều lớn như vậy tuổi tác, trung niên uống vừa nói. Chúng ta nhìn thấy kia thi thể quái thú, lớn vô cùng, mà trên đất tất cả đều là huyết, còn có đạn cùng với người nam nhân kia quần áo, trung niên nam nhân nói quần áo cũng chính là Tương Sơn phá vỡ áo lót chiến thuật, nhưng là tất cả mọi người khẩn trương nhìn hắn, muốn nghe hắn nói tiếp, người đàn ông trung niên chậm rãi tiếp tục nói, mặc dù không chắc chắn hắn có chết hay không. Nhưng là quái thú kia chết địa phương ta xem, dòng máu của nó là màu đen, trên đất máu tươi, hẳn là nhân loại, chúng ta bên này liền người nam nhân kia, hơn nữa ngày hôm qua hắn chính là hướng cái hướng kia đi. Ta phỏng chừng hắn coi như không chết cũng là bị thương nặng. Giá huyết nhiều cũng có thể, Tamani, mặc dù nam nhân lời nói có chút khen. Nhưng là tất cả mọi người trầm mặc xuống, vốn là đối với. Đúng, tương lai có lẽ còn có chút kỳ vọng, nhưng là người nam nhân kia lại chết, có súng dưới tình huống, đều chết, chúng ta đây có thể làm sao, vốn còn muốn dựa vào hắn, như bây giờ có thể làm sao, còn có quái thú, này tận thế rốt cuộc là cái gì, đại gia, mọi người, trong lòng đều là một mảnh tối tăm, nhà khách bên trong không gian, an tĩnh ngay cả hô hấp âm thanh đều có thể bắt được. Làm nổi bật ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, không khỏi có loại kỳ diệu ý trào phúng. Lựu đạn theo trạm xe đại môn cút đi vào, vây quanh đại môn một đám zombie đều bị thức tỉnh một dạng vây lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tương Sơn ghim súng hướng bể tan thành đại môn đi tới. Bên cạnh Tiểu Hắc đang ở cắn một cái zombie, thật giống như đang chơi đùa một dạng bất quá kia zombie bị nó tha ở trong miệng. Làm máu thịt bè bét, Tương Sơn chán ghét đi xa mấy bước, lớn tiếng nói, ngươi ti em, con mụ nó, đừng đùa, chán ghét không, tiểu hắc há mồm ra, nhổ ra zombie, ô ô kêu, nhỏ dài kinh khủng cái đuôi. Phần đuôi chóp đỉnh một chút nắm lên bên cạnh một cái zombie. Liền với người hất ra, phanh, một tiếng ngã tại ven đường trên xe hơi, đều biến thành bánh nhân thịt hình. Nhìn cảnh tượng này, Tương Sơn cảm giác tiểu hắc lực lượng này rất khủng bố a. Tương Sơn cầm súng lục, bắt đầu bắn phát một, xe hơi phòng khách nói lớn không lớn, chia làm hai cái khu vực, một là vé khu, còn có một chính là chờ khu, đều là cái ghế, lúc này đều là tràn đầy zombie, phòng khách bên cạnh đi qua một chút chính là rộng mở xét vé khu. Qua đó chính là sân lớn nhất phương, xe hơi đậu khu, chạm xe mặc dù phạm vi đại, nhưng là vẫn bởi vì phải đậu xe cộ nhiều, lớn nhất hay lại là đậu khu, phát hiện zombie hơi nhiều. Tương Sơn vừa định cắm trở về súng lục, dự định sử dụng M4, liền thấy bên người tiểu hắc lủi chạy ra ngoài, vọt vào trong bầy tang thi, phủ đầy trông cái đuôi, thu cắt zombie, trong miệng đao phiến như vậy răng nhọn, mở miệng một tiếng zombie. Bén nhọn móng vuốt mặc dù nhìn dáng dấp không phải là rất sắc bén, nhưng là đá một cái, zombie nhất định bị đạp bay ra ngoài. Tương Sơn hài lòng cười cười, ổn định kéo mặt nạ xuống, dành thời gian móc ra khói, đốt hút, tiểu hắc rất lợi hại, như vậy ta cũng dễ dàng rất nhiều. Nhìn trái phải một chút, hướng chỗ bán vé quầy đi tới, có quầy cho là cái này thì có tiền. Tương Sơn bây giờ cần tiền, vuông, một tiếng, Tương Sơn liền quay đầu nhìn thấy mấy con zombie chó hướng hắn chạy tới. Nhanh chóng đem Kha Nhĩ đặc biệt cắm vào trên chân bao súng. Trực tiếp từ phía sau lưng móc ra shotgun bắt đầu bắn. Ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ, ta cũng vậy ngày chó, một hồi chó một hồi miêu, ta là với các ngươi có thù oán à, trên tay bóp cò không ngừng. Phanh, phanh, xạ kích, ba cái zombie chó, hai cái bị đánh bay ra ngoài, còn có cái vừa định nhào tới, một cái bóng đen liền từ Tương Sơn đỉnh đầu xẹt qua. Trực tiếp đem zombie chó nhào vào thân thể bên dưới, tiểu hắc dùng nó kia to lớn móng vuốt lớn, đè zombie chó, bằng nó thế nào dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Tương Sơn chê mắt nhìn, mở miệng nói, khác, đừng. Thì em, con mụ nó, chơi đùa, làm cho ta chết, tiểu hắc đầu bên trong ánh mắt trong nháy mắt lại từ màu xanh lá cây, biến chuyển thành màu đỏ, cắn xuống một cái, ngạch, Tương Sơn ngậm thuốc lá chán ghét xoay người không nhìn tới. Mẹ nhà nó, thật thì em, con mụ nó, chán ghét, vừa nói cứ tiếp tục hướng quầy đi tới, một phát súng đánh vỡ quầy thủy tinh, không có đi môn. Trực tiếp leo lên, tiến vào bên trong, tiểu hắc cũng theo tới, nghi ngờ nhìn Tương Sơn lục tung, chống lên móng vuốt đến cẩm thạch trên quầy, thật giống như cũng muốn đi vào. Tương Sơn lập tức ngăn lại, chớ vào, cho ta bình an lặng lẽ chờ. Tiểu hắc lập tức ô ô kêu một tiếng. Sau đó thu hồi móng vuốt, ở trước quầy nằm xuống, không ngại trên mặt đất đủ loại cạn bã máu. Cùng với trên người mình đủ loại bẩn thỉu, trong lúc nhất thời, chạm xe bên trong đại sảnh, chỉ còn lại Tương Sơn ở hưng phấn lục soát NDT. Lục tung phát ra tiếng động, hết chương.